Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 44 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Tiếp tục cuộc hành trình đối đầu với cánh bướm. Bây giờ không chỉ là ở trong game tầng sâu của Nhân Sinh Hoàn Mỹ nữa, mà hắn đã xuất hiện cả ở bên ngoài. Tiếp theo, nhân vật chính Hàn Phi của chúng ta sẽ phải làm những gì? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Hãy giúp A Tuấn bằng cách ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 363, tranh cử thị trưởng. Kể cả Mạnh Trường An và toàn bộ nghi phạm đến cánh bướm đều đã xuất hiện triệu chứng ý thức mơ hồ. Tai đã bị nghẽn ngãng, thậm chí là bị ngất đi. Chúng tôi đã mời chuyên gia kiểm tra não cho bọn họ. Lệ Tuyết vừa nói, vừa lấy điện thoại cho Hàn Phi xem những bức ảnh chụp não đồ. Ở trong ảnh, mấy bộ não người đều bị biến đổi nghiêm trọng. Mà các khu vực bị não biến đổi lại sắp xếp thành hình ảnh một cánh bướm đang giang ra. Đại não là cơ quan thần bí nhất trong con người. Trước đó chúng ta đã từng trị liệu cho bộ não của Mạnh Trường An, cố gắng kiềm chế tốc độ biến đổi của não. Nhưng không ngờ vào nửa đêm hôm qua, não của bọn họ lại tăng tốc biến đổi một cách rất đường đột. Đêm qua lúc Hàn Phi cứu nhện trong thế giới tầng sâu, bố cục của cánh bướm ở trong hẻm súc sinh đã hoàn toàn bị phá hủy. Chúng ta suy đoán rằng biến đổi não này không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ tất cả những người bị cánh bướm ảnh hưởng đều đã phát điên. Bọn họ kích thích đến mức chuyện gì cũng có thể làm. Lệ Tuyết căn dặn Hàn Phi phải cẩn thận, mà Hàn Phi thì đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh não người ở trong điện thoại của cô. Hắn xem rất lâu, tình cờ phát hiện ngoại trừ ảnh não của Mạnh Trường An còn có cả ảnh não đồ của gia đình nhà Minh Mỹ. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng Hàn Phi vẫn còn nhớ rõ gia đình ba người như ác quỷ kia. Bọn họ vì muốn cướp ngôi nhà mà cha mẹ của Ứng Nguyệt để lại cho cô bé, cho nên đã giết chết Ứng Nguyệt, giấu xác vào trong gấu bông. Cha của Minh Mỹ thậm chí còn từng truy sát Kim Tuấn, kết quả bị Hàn Phi bắt. Gia đình này cũng có liên quan đến cánh bướm. Đúng vậy, não của bọn họ bị biến đổi không còn hoàn chỉnh. So với Mạnh Trường An thì bọn họ thuộc sản phẩm thất bại. Lệ Tuyết gật đầu thành thật đáp, dù sao đám người này đều là nhờ Hàn Phi hỗ trợ mà bắt được, không cần thiết phải giấu hắn tin tức. Tôi nhớ ba người này vì muốn trốn thoát sự khống chế của pháp luật, cho nên đã giả điên giả dại. Cha của Minh Mỹ đã nhận tội. Minh Mỹ và mẹ vẫn còn đang tiếp nhận quá trình điều trị tâm lý và não bộ. Vì muốn họ nhanh chóng phải đền tội và không chống cự, cho nên Cục Công an đã cho người đến điều trị tâm lý cho họ 24/24. Lời của Lệ Tuyết nói khiến cho Hàn Phi nhớ ra vài việc. Hắn đã từng tự mình đến phòng tạm giam để kiểm tra tình hình của gia đình Minh Mỹ. Vừa hay vị bác sĩ trị liệu Hồ Vi cũng đã từng là bác sĩ tâm lý cho nhẹ. Khi tiểu thuyết gia kinh dị bắt đầu khởi quay, Hồ Vi còn từng đến trường quay để cung cấp thông tin liên quan đến nhẹ. Hồ Vi trị liệu cho Minh Mỹ bằng cách sử dụng mũ trị liệu của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không. Mà các sản phẩm của công ty này đều có cùng một mấu chốt hoạt động. Lần đó, Hàn Phi đã nảy sinh ý nghĩ muốn thử chiêu hồn Minh Mỹ đến Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Nếu như coi Nhân Sinh Hoàn Mỹ là một thế giới, thì cái mũ trị liệu của Minh Mỹ chính là một gian phòng ở trong thế giới đó. Lại thêm, thể chất của Minh Mỹ suy yếu, âm thịnh dương suy. Hàn Phi cho rằng việc chiêu hồn cô ta đến thế giới tầng sâu là có khả năng. Thù của Ứng Nguyệt vẫn chưa trả, đã đến lúc phải thực hiện lời hứa. Những cư dân trong chung cư Hạnh Phúc đều có một quá khứ rất đau thương. Hàn Phi thật lòng muốn báo thù cho họ, nhưng bản thân hắn còn chưa lo xong, lúc nào cũng đứng trong làn sinh tử, làm gì có thời gian phân tâm. Bây giờ hắn chuẩn bị đến từ lâu, với năng lực hiện tại, Hàn Phi cảm thấy mình không có cơ hội để sống sót. Cho nên, hắn muốn nhân dịp trước khi đến từ lâu, tranh thủ làm chút chuyện cho những người hàng xóm thân thiết. Hy vọng, lần này không gọi chúng Hoàng Doanh. Kỳ thực, Hàn Phi nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi. Xác suất chiêu hồn thấp như vậy, vì sao lần nào cũng kéo trúng Hoàng Doanh? Được cảnh sát hộ tống, Hàn Phi đi về khu nhà cũ của mình. Vừa vào nhà, hắn đã nhận được tin nhắn của Hoàng Doanh. Quay, quay, Tiểu Phi, có tiện nghe điện thoại không? Đóng cửa cẩn thận, Hàn Phi gọi lại cho Hoàng Doanh. Alo, Doanh ca, có chuyện gì vậy? Ấy, Tiểu Phi, tôi đã chuẩn bị xong toàn bộ đạo cụ cần dùng để thăng lên cấp 30 và đạo cụ để tranh chức thị trưởng vinh dự rồi. Cái gì? Thị trưởng vinh dự sao? Hàn Phi sửng sốt, Doanh ca định chơi lớn hay sao chứ? Đúng vậy, thị trưởng vinh dự, tuy không có thực quyền nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt, là một trong những chức nghiệp khó thu hoạch nhất trong game đó. Tôi đã chuẩn bị cả rồi, hy vọng trước khi lên cấp 80 có thể đạt được danh hiệu này. Lâu như vậy sao? Hàn Phi khẽ lắc đầu. Hai lần nói chuyện trước, may mà có cậu nhắc nhở, tôi về nhà đã suy nghĩ kỹ rồi. Thay vì đi tranh thiện cảm của thị trường, chi bằng tự tôi làm thị trường luôn cho xong. Vậy anh đi đến thế giới âm phủ làm thị trường cũng được đó. Chỗ này không có ai tranh giành với anh đâu. Nói luyên thuyên vài câu, Hàn Phi dặn Hoàng Doanh thu thập nhiều sách kỹ năng hữu dụng để đi vào thế giới âm phủ. Ở trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, có rất ít sách kỹ năng phù hợp. Vì vậy nên Hàn Phi chơi đến bây giờ cũng chỉ toàn là những năng lực bị động. Cúp điện thoại, Hàn Phi ăn tối rồi dở sách ra xem. Khó mà tưởng tượng được, một Hàn Phi tay cầm dao đồ tể, trên mặt đeo mặt nạ, toàn thân đẫm máu tỏa ra sát khí. Vậy mà ngoài đời thật lại có khí chất thư sinh nho nhã. Ai gặp hắn lần đầu tiên cũng sẽ cho rằng hắn là người ôn hòa và điềm đạm. 12 giờ đêm, Hàn Phi nối dây vào mũ trò chơi rồi đội lên đầu. Thế giới huyết sắc phủ xuống. Hàn Phi chậm rãi mở mắt. Từng con hình nhân giấy đang nhìn hắn chằm chằm với gương mặt không có biểu cảm. Khí tức lạnh lùng thẩm thấu vào trong từng tấc da thịt. Hàn Phi xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi, đi tìm Huỳnh Long, hỏi tình hình của cửa hàng. Từ khi trở thành chủ cửa hàng, thương phẩm ở trong tiệm không ngừng có cô hồn dã quỷ đến mua. Hàn Phi khác với chủ cửa hàng trước, hắn không có năng lực phong ấn tàn hồn và vật phẩm, cũng không có kỹ năng đem huyết nhục và lời nguyền tạo thành đạo cụ. Thế nên thương phẩm trên các kệ càng ngày càng ít. Chương 364: Ác mộng của Minh Mỹ. Chủ cửa hàng, tôi cảm thấy anh mở tiệm giống như đang làm từ thiện vậy, bán hàng chỉ để cho vui. Ít nhất là chúng ta cũng có danh tiếng. Về sau không ai nói là cửa tiệm của chúng ta chỉ biết lừa người. Dựa vào một chút hàng hóa này, đã có thể tẩy trắng danh dự, coi như là kiếm lời rồi. Hàn Phi nhìn chằm chằm, sau đó đi vào nhà kho xem xét. Nhìn đống tàn hồn bị phong ấn trong đủ các loại vật phẩm, hắn cũng thấy đau đầu. Chủ cửa hàng chế tạo những đồ vật này thành thức ăn ẩn chứa âm khí và vũ khí ẩn chứa lời nguyền. Nhưng Hàn Phi lại không có năng lực đó. Sau này phải nghĩ cách để sử dụng mấy thứ này mới được. Nếu như nhà kho đã đầy thì để cho thú cưng của chị đẹp ăn bớt. Có cự mãng ở trong tay, Hàn Phi sẽ không để lãng phí bất kỳ thứ gì. Trở lại chung cư Hạnh Phúc, Hàn Phi từ biệt cùng Ngụy Hữu Phúc, rồi dẫn thằng bé khóc vào trung tâm. Chiêu hồn ở đây, đối phương sẽ chỉ xuất hiện ở trong khu chung cư. Cho dù là kéo bất kỳ thứ gì tới, Hàn Phi cũng đủ tự tin có thể khống chế được đối phương. Bảo thằng bé khóc lui về phía sau, Hàn Phi đứng ở trong bóng tối giữa hai tòa nhà, mở ra bảng thuộc tính. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, chiêu hồn. Giao diện thuộc tính hiện lên màu huyết sắc, bị vô số những bàn tay kinh khủng kéo sang hai bên. Bể máu xuất hiện dập dờn. Hàn Phi lúc này như đứng trước quỷ môn quan vậy. Mũ điều trị tâm lý của công ty khoa học Thâm Không có thể tạo ra một thế giới hư ảo và dùng cảm xúc cùng màu sắc để thay thế cho những dụng cụ xung quanh. Mình Mỹ ở trong gian phòng đầy màu sắc rất lâu, nội tâm của nàng hoàn toàn khác biệt so với những gì nàng thể hiện. Nàng là một kẻ điên ngụy trang rất kỹ. Nàng cũng không biết mình biến thành như vậy từ bao giờ. Có lẽ bởi vì bị gia đình ảnh hưởng, có lẽ vì từ nhỏ nàng đã làm chuyện gì đó. Chó bông, mèo bông, gấu bông đều có cô ta. Khi ký ức không ngừng hiện lên trong đầu, mình Mỹ cảm thấy kinh hãi. Nhưng trong nội tâm lại chưa bao giờ xuất hiện sự áy náy và hối hận. Cô ta co quắp ở trong một gian phòng hẻo lánh, giấu kín cái tôi chân thật nhất trong đáy lòng. Cô ta lẩm bẩm mấy câu nói kỳ quái, bởi vì cô ta biết chỉ cần tiếp tục giả điên thì mình có thể trốn ở đây, thoát khỏi sự khống chế của pháp luật. Chưa trưởng thành, tinh thần có vấn đề, người gánh tội là cha cô ta. Ở trong hồ sơ vụ án, thời điểm đó cô ta chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ như vậy thì có thể làm được ra chuyện gì? Tựa vào vách tường, mình Mỹ không rõ mình đã ở đây bao lâu, nhưng cô ta biết ở đây cô ta an toàn. Trong gian phòng xinh đẹp rực rỡ đầy màu sắc, sẽ không ai cho rằng mình Mỹ bây giờ có liên quan đến vụ án giết người đáng sợ kia. Cô ta cò gối giữ yên lặng. Có lẽ mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ qua thôi. Mình Mỹ nhắm mắt lại định ngủ một giấc, nhưng lúc này cô ta đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra. Luồng khí lạnh kia như là muốn bóp lấy cổ của cô ta vậy. Minh Mỹ giật mình mở mắt, phát hiện căn phòng hoa lệ đã biến mất. Cô ta đang ở trong một căn phòng tối mờ mờ. Ở dưới mặt đất còn có rất nhiều tiền giấy. Đồ dùng ở trong nhà đã hư hỏng. Ở trong góc tường còn có một cái bàn thờ cũ nát. Đây là đâu? Mũ... mũ điều trị tâm lý cũng có thể tạo ra loại hình ảnh này sao? Đây là đâu? Mình Mỹ đứng lên, bất an nhìn xung quanh. Nơi này quá đỗi chân thực. Mũ trị liệu có thể khôi phục hình ảnh nào đó trong ký ức. Nhưng ta nhớ là mình chưa bao giờ đến nơi này. Mình Mỹ đứng lên, bất an nhìn xung quanh. Ở trước mặt cảnh sát, cô ta điên điên khùng khùng. Hiện tại ở trong gian phòng này, cô ta có vẻ vẫn bị rối loạn ý thức. Bởi vì cô ta rất thông minh, cô ta cho rằng đây là một thủ đoạn chống lại sự điều tra của cảnh sát. Đúng lúc này, Minh Mỹ đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang. Khi cô ta quay đầu nhìn lại, thì cửa ra vào ở ngoài phòng khách từ bao giờ đã mở. Ở ngoài hành lang âm u không có lấy một bóng đèn. Dưới mặt đất là rất nhiều mảnh gương vỡ. Ở trong những mảnh vụn dường như có thứ gì đó đang thoát ra. Ở trong nhà này còn có người sao? Nhìn bóng đen tối như mực kia, mình Mỹ kinh hãi lùi về phía sau. Nhịp tim bắt đầu gia tốc. Trong bóng tối như có người đang nhìn cô ta chằm chằm. Cảm giác đó khiến cho cô ta bất an dùng mình một cái. Mắt cá chân đột nhiên lạnh ngắt. Mình Mỹ liên tục lui về phía sau mấy bước, chân dẫm vào một đống tiền vàng. Là côn trùng cắn mình sao? Mình Mỹ cúi người phủi đống tiền, phát hiện mình đang dẫm lên một hình nhân bằng giấy bôi thuốc đỏ. Hình nhân bị hình nhân giấy nhìn chằm chằm, mình Mỹ cảm thấy kỳ quái, dường như là đối phương đang cười vậy. Trong lồng ngực hẫng đi một nhịp, mình Mỹ rời chuyển bước chân, nhưng lại phát hiện dùng mình đi đến đâu thì con hình nhân giấy vẫn cứ nhìn mình. Con mắt của nó lập lòe ánh sáng, ở trên má của nó còn có hai đống thuốc đỏ. Cô ta bất chi bất giác lùi lại vào góc tường, ở bên tai vang lên tiếng khóc. Mình Mỹ quay phát đầu lại, thế nhưng sau lưng chỉ là một bức tường. Chỉ đơn giản là một bức tường trống không. Tiếng khóc. Tiếng khóc truyền tới từ bên kia bức tường. Bên đó đó có một đứa bé khóc sao? Là nó đang khóc. Minh Mỹ không dám rời khỏi căn hộ này. Cô ta dẫm lên đống tiền giấy ở trước mặt, rồi từ từ đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ bị mở ra. Minh Mỹ nhìn vào bên trong rụt rè. Có ai đây không? Có ai đây không? Trong căn phòng trống rỗng, không có lấy một bóng người. Nhưng quả thực là tiếng khóc vẫn cứ vang lên. Có ai ở trong phòng không vậy? Thân thể của Minh Mỹ không ngừng run rẩy. Ở trong phòng ngủ và phòng khách đều không có người. Chẳng lẽ là tiếng khóc truyền tới từ trong vách tường? Men theo bức tường đã rạn nứt, Minh Mỹ từ từ nâng mắt lên nhìn. Khi cô ta ngửa đầu nhìn lên trên trần nhà, toàn thân cô ta đã trở nên ngây ngốc. Sau đó, nỗi sợ hãi đã bùng nổ ở trong đầu. Ở trên trần nhà có vô số những dấu tay của trẻ con. Những dấu tay kia vẫn còn đang tiếp tục di chuyển bò về phía Minh Mỹ. Cô ta hét lên một tiếng, rồi bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Những dấu tay kia vẫn không có ý định buông tha, vẫn cứ đuổi theo đằng sau. Minh Mỹ hét lên, cuống cuồng bỏ chạy. Chương 365. Cô có hài lòng với món quà của tôi không? Đang hốt hoảng điên cuồng chạy trong hành lang, cô ta lảo đảo chạy lên trên cầu thang. Nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ của cô ta lại. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Dấu tay đã đuổi theo càng lúc càng gần. Ở trong bóng tối còn có những bóng đen khác đang áp sát. Minh Mỹ liều mạng chạy trốn, ánh mắt đảo qua từng cánh cửa nhà đang đóng chặt. Lỗ tai bị đủ các loại âm thanh nhồi nhét. Trong đó có tiếng khóc, tiếng cười, có tiếng chém giết, có những tiếng nhai nhuốt ừng ực. Cô ta bất lực cầu cứu, thế nhưng không có một ai cả. Hết ngã nhào đến va vào vách tường. Hai tay hai chân của cô ta xuất hiện những vết thương. Ở trong hành lang tối đen như mực, nỗi sợ hãi đã xâm chiếm từng sợi thần kinh của Minh Mỹ. Cô ta không dám dừng lại, liên tục gõ từng cánh cửa trong nhà, mong tìm được cơ hội ẩn nấp. Cô ta chỉ mong bây giờ có người ra mở cửa giúp đỡ. Tiếng cười và tiếng khóc cứ vang lên văng vẳng ở đằng sau. Minh Mỹ đột nhiên cảm giác thấy lưng của mình nặng nề. Cô ta khó khăn quay đầu lại, phát hiện từ bao giờ đằng sau lưng của mình có một đứa trẻ con. Sắc mặt của nó trắng bệch, vừa khóc vừa cười, túm lấy tóc của Minh Mỹ. Sau đó hàng loạt những đứa trẻ con khác xuất hiện, chúng nó bấu vào trong người của cô ta mà bò lên. Minh Mỹ đạp hụt một bước ngã lăn trên cầu thang, cánh tay bị thương, gương mặt xinh đẹp đã dính đầy bụi bặm và máu. Sau khi ngã, cô ta mới phát hiện ở trên cầu thang đã tích một tầng máu. Cần phải bao lâu thì cầu thang mới đọng được nhiều máu đến như vậy? Vẫn không có đáp án. Minh Mỹ hét chói tai bật dậy, như một con thú điên cuồng lao lên cầu thang. Có ai không? Cứu với! Xin các người cứu với! Nước mắt chảy dài, Minh Mỹ đã chạy lên đến tầng 8. Rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa đang khép hờ. Cánh cửa trông rất quen thuộc, nhưng cô ta không có thời gian suy nghĩ. Trực tiếp chạy thẳng vào trong nhà, dùng tốc độ nhanh nhất để đóng cửa lại. Tay của Minh Mỹ vẫn cầm chặt chốt cửa, toàn thân run lên bần bật. Âm thanh quỷ dị từ bên tai truyền tới. Minh Mỹ theo bản năng ghé mắt nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Trong lỗ mắt mèo chỉ là một màu trắng đục, không có gì khác ngoài hành lang. Khi Minh Mỹ còn cho rằng đó là vết bẩn, thì màu trắng đục kia đột nhiên chuyển động. Sau đó, một con ngươi màu đen xuất hiện. Là một con mắt còn sống, đảo qua đảo lại. Minh Mỹ bị dọa đến mức ngã bật ngửa ra đằng sau. Cô ta lăn lộn ở trên mặt đất, đầu óc vẫn còn đang hoảng loạn. thì bàn tay sờ về thứ gì đó mềm mềm. Quay đầu lại thì nhận ra là một con thú bông đã bị xé nát. Con thú bông màu nâu kia trông có vẻ rất quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời Minh Mỹ chưa thể nhớ ra được là đã từng gặp nó ở đâu. Ngón tay vần về lớp bông, Minh Mỹ nhìn theo từng phần vỡ vụn của con gấu bông, rồi đưa mắt nhìn về phía phòng khách. Nơi này... Cảm giác quen thuộc khiến người ta kinh hãi. Minh Mỹ như không tin vào mắt mình, bởi vì cô ta nhận ra mình đã về chính căn nhà của mình. Cảnh vật ở nơi đây cô ta còn nhớ rất rõ. Chỉ là tại sao ở tủ giày bên cạnh lại có đến 4 đôi dép? Đôi mắt của Minh Mỹ nhìn chăm chăm vào đôi dép thứ tư bị thừa ra. Trong đầu hiện lên một cái tên. Là Ứng Nguyệt. Trong căn nhà bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân đang đi đến. Minh Mỹ lúc này đã cực kỳ căng thẳng. Không, không thể nào. Cô ta túm tóc mình giật xuống. Không phải đâu. Sắp xếp trong căn nhà giống hệt như nhiều năm trước. Không khác gì lúc Ứng Nguyệt chết đi. Từng mảnh vụn gấu bông ở dưới sàn nhà nhuốm đầy máu. Minh Mỹ run rẩy đi về phía phòng ngủ của mình. Trong gian phòng ngủ màu hồng công chúa chất đầy những búp bê vải. Ngồi giữa đống búp bê là một đứa bé gái yếu ớt. Cô bé trông như là búp bê, yên tĩnh ngồi đó nhìn cái bể cá đặt ở trên giường. Minh Mỹ đã từng ném rác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt vào trong bể cá, sau đó còn đổ nước bể cá vào trong bình đựng rác mạc. Việc này là bí mật, ngoại trừ cô ta và Ứng Nguyệt đã chết, không ai biết. Thế nhưng vì sao bây giờ mọi bí mật đã được phơi bày? Từng sợi dây thần kinh run lên, ngũ quan của Minh Mỹ vặn vẹo vì kinh hãi. Mà đúng lúc này cô bé ngồi ở trong đống búp bê, từ từ quay đầu nhìn về phía Minh Mỹ. Gương mặt tái nhợt non nớt và đáng yêu. Trong hốc mắt chỉ còn là hai cái lỗ đen ngòm. Minh Mỹ, em chờ chị lâu rồi. Rốt cuộc, chị cũng tới chơi với em. Minh Mỹ... Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, trái tim của Minh Mỹ suýt chút nữa đang ngừng đập. Cô ta điên cuồng chạy về phía cửa ra vào, rồi vặn tay nắm cửa. Nhưng cho dù có dùng lực mạnh như thế nào, cánh cửa vẫn cứ im lìm không nhúc nhích. Toàn bộ thú bông ở trong nhà đều lục tục đứng dậy, từng con mắt mở ra. Có con thì nằm ở trong tủ quần áo, có con thì nằm ở dưới gầm giường, có con thì nằm ở trong ngăn kéo bàn. Không biết từ bao giờ, Ứng Nguyệt đã đứng sừng sững ở giữa phòng khách. Hai lỗ hổng đen ngòm ở trên khuôn mặt của cô bé đang nhìn chăm chăm vào Minh Mỹ. Cha mẹ của chị đâu? Người một nhà các người chẳng phải là rất thích nhìn tôi sao? Ở trong căn nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn của Minh Mỹ. Nửa tiếng sau, Ứng Nguyệt mở cửa. Hàn Phi yên lặng đứng đó. Ở trong phòng đã không thấy thân ảnh của Minh Mỹ nữa, nhưng đã xuất hiện thêm mấy con búp bê vải. Ứng Nguyệt yếu ớt đứng giữa phòng khách, mãi cho đến khi Hàn Phi đi vào nhà, cô bé mới ngẩng đầu lên. Sao? Có hài lòng với món quà của tôi không? Hàn Phi ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, trong mắt hiện lên một tia xót xa. Chuyện tôi đã hứa với cô bé, tôi nhất định sẽ làm được mà. Từ hốc mắt chảy ra huyết lệ, có lẽ Ứng Nguyệt đang nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng đau lòng. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt của cô bé. Hắn không nói thêm gì nữa. Thời điểm này Ứng Nguyệt không cần bất kỳ lời an ủi nào. Người chơi số 0 chú ý, đã hoàn thành lời hứa với Ứng Nguyệt, độ thân mật với Ứng Nguyệt cộng 20. Chương 366. lời nhờ vả của gương thần. Người chơi số 0 chú ý, tất cả dân cư trong cư xá đều thấy hành động của ngươi, bởi vì ngươi là người giữ lời hứa, mọi người rất kỳ vọng và tin tưởng. Độ thân mật với dân cư trong chung cư hạnh phúc cộng 1. Ứng Nguyệt nắm lấy góc áo của Hàn Phi, ra hiệu cho hắn đừng đi. Sau đó cô bé đi vào phòng ngủ, ôm mấy con búp bê vải cũ nát ra đưa cho hắn. Ấy, hay là cô bé cứ giữ lại dùng đi. Hàn Phi muốn từ chối, hắn giúp Ứng Nguyệt, không phải để cô bé cảm tạ mình. Thấy Hàn Phi không chịu nhận, Ứng Nguyệt cố chấp lắc đầu, sau đó xé búp bê vải ra, lấy ra toàn bộ tà linh ẩn giấu ở bên trong, nhét vào quỷ văn trên tay của Hàn Phi. Người chơi số 0 chú ý, quỷ văn cấp G sơ đẳng đã hấp thu đủ oán niệm và tâm tình tiêu cực, đột phá lên cấp G cao đẳng. Quỷ văn cấp G cao cấp, ở trong quỷ văn có ẩn giấu tà linh. Bọn chúng bị Ứng Nguyệt dùng phương pháp đặc biệt phong ấn vào trong da của ngươi. Có thể thay ngươi chịu ảnh hưởng của lời nguyền, cũng có thể trợ giúp ngươi triệt tiêu một phần lực công kích, hấp thu một phần âm khí. Chú ý, đẳng cấp của quỷ văn có thể tăng lên. Trong khi cầm tù các loại oán niệm đặc thù, quỷ văn có xác suất nhỏ sẽ thu hoạch được một phần năng lực. Quỷ văn sơ cấp đã giúp Hàn Phi rất nhiều. Nếu như không có quỷ văn hộ thể, hắn chỉ cần bị oán niệm đụng một cái là làn da sẽ nát bấy, chứ đừng nói chi là vật lộn đánh nhau cả với lệ quỷ. Tên của đẳng cấp cho quỷ văn đã tiêu hao không ít lực lượng của Ứng Nguyệt. Thân thể của cô bé rõ ràng đã mập mờ đi. Nhưng tuy rằng thân thể suy yếu, trái tim lạnh giá của cô bé lại có thêm một phần ấm áp. Rời khỏi nhà của Ứng Nguyệt, Hàn Phi vuốt ve quỷ văn trên cánh tay. Có thể cảm nhận được bên trong tựa như có một loại lực lượng đang phun trào. Vừa xuống tới tầng 7, Hàn Phi vẫn còn đang nghiên cứu quỷ văn thì đột nhiên cửa phòng gương thần bị mở ra. Gương thần ở tòa lầu số 1 và âm khuyển ở tòa lầu số 2 là hai hộ gia đình đã từng sống lâu nhất ở chung cư hạnh phúc. Trước đó, tiếng ca đã từng tiến vào tòa lầu số 1, vậy mà gương thần vẫn còn nguyên vẹn, đủ để thấy nó rất lợi hại. Hàn Phi suýt chút nữa đã bị gương thần chơi chết. Mặc dù đã trở thành người quản lý chung cư thì hắn cũng rất ít khi đến căn phòng này. Nhưng hắn không ngờ hôm nay căn phòng kia lại chủ động mở cửa ra trước mặt hắn. Ở trong lòng vẫn còn kinh hãi, Hàn Phi đứng yên một chỗ, không dám tùy tiện xông vào. Khi hắn vẫn còn đang xoắn xuýt, không biết có nên lên lầu mời Ứng Nguyệt đi theo mình vào hay không, thì tấm gương lớn bày ra ở giữa phòng khách đột nhiên đổ máu. Ở trên mặt gương xuất hiện máu đỏ. Sau đó, những vệt máu kia xếp lại thành hình con chữ. Người giúp đỡ dân cư ở trong tòa nhà, nếu có thể, người hãy giúp ta một việc. Nhìn thấy dòng chữ này, Hàn Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó mới từ từ hiểu ra. Trước đó hắn cứu Từ Cầm về, lần này lại hoàn thành lời hứa với Ứng Nguyệt, thu được hảo cảm của tất cả cư dân trong chung cư hạnh phúc. Độ thân mật với gương thần chắc chắn cũng đã tăng lên. Đương nhiên là được chứ. Hàn Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Bản thân gương thần vốn là một vật nguyền rủa thần bí. Hàn Phi muốn đến Tử Lâu xử lý cánh bướm thì nhất định phải có được sự giúp đỡ của nhiều vật nguyền rủa mới được. Nếu như có Từ Cầm và gương thần làm bạn đồng hành, Hàn Phi sẽ có thêm một phần lực lượng. Ta muốn người giúp ta tìm một bộ thân thể. Ta đã ở trong tấm gương này quá lâu rồi. Khi dòng chữ bằng máu hiện lên, trong đầu của Hàn Phi cũng có âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp F. Lời nhờ vả của gương thần. Chiếc gương ở tầng 7 đã cùng tồn tại với chung cư hạnh phúc. Nó biết rất nhiều bí mật, có được năng lực đặc biệt. Nếu như ngươi đồng ý, giúp nó tìm kiếm một bộ phận thân thể phù hợp, sẽ thu hoạch được tình hữu nghị và sự giúp đỡ của nó. Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian, nhưng ngươi nhất định phải tìm được thân thể, khiến cho gương thần hài lòng. Bộ thân thể phù hợp sẽ thu hoạch được tình hữu nghị và giúp đỡ xứng đáng. Có lẽ ngươi cũng có thể dùng chính thân thể của mình để trao đổi. Nghe được thông tin này, Hàn Phi hơi kinh ngạc. Đây lại là một nhiệm vụ ẩn cấp ép. Ngươi là dân cư trong chung cư, ta sẽ cố gắng hoàn thành lời nhờ vả của ngươi. Nhưng bây giờ ta đang dính tử chú của Tử Lâu. 7 ngày sau ta phải đến đó một chuyến. Trong lúc đó ta không dám cam đoan có thể tìm cho ngươi một bộ phận thân thể phù hợp. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng của Hàn Phi đã tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ này cũng không hạn chế thời gian, không có hại gì đối với hắn. Ngươi đồng ý giúp ta là được rồi. Sau đó, vết máu ở trên mặt gương biến mất, gian phòng lại trở lại bộ dáng ban đầu, nhưng độ thân mật với gương thần cộng 3 điểm. Nếu có thể, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Dù sao cũng là người một nhà. Hàn Phi đóng cửa lại, rời khỏi tầng 7, hắn định đi hoàn thành lời ước hẹn với Hoàng Doanh. Sau khi làm xong nhiệm vụ người quản lý của Kim Sinh, năng lực chiêu hồn đã được cường hóa. Mỗi một đêm, Hàn Phi có thể sử dụng chiêu hồn 2 lần. Nhưng thiên phú hồi hồn thì vẫn như cũ, chỉ có thể dùng 1 lần. Nói cách khác, một đêm, Hàn Phi có thể kéo 2 người tới, nhưng lại chỉ có thể đưa 1 người trở về. Hàn Phi quay trở lại vị trí giữa 2 tòa lầu. Lại một lần nữa sử dụng thiên phú chiêu hồn. Khác với Minh Mỹ, mặt quỷ đại biểu cho Hoàng Doanh gần như không kịp chờ đợi mà vọt thẳng về phía hắn. Nhìn mặt quỷ đã hóa thành màu máu và những bóng đen khổng lồ bơi trong bể máu ở đằng xa, Hàn Phi sợ hãi thầm nghĩ, nếu như tiếp tục cường hóa thiên phú chiêu hồn, liệu có khi nào hắn sẽ lôi ra một con quái vật từ sâu trong bể máu hay không? Chương 367. Chẳng lẽ đây mới là diễn viên? Đến Tử Lâu gọi ra một con quái vật, không thể khống chế. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã cảm thấy dễ chịu. Màu máu lóe lên, ở trong tòa chung cư số 2 xuất hiện tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Doanh. Hàn Phi lắc đầu cười khổ, lập tức tranh thủ thời gian, chạy qua tòa lầu số 2. Lần theo tiếng kêu tê tâm liệt phế, Hàn Phi tìm được Hoàng Doanh ở tầng 3. Lúc này thân thể cao gầy của Lý Tai đang quấn quanh cổ Hoàng Doanh, chóp mũi của y khẽ ngửi ngửi trên trán của anh ta, trong miệng lẩm bẩm: ấn đường đã thành màu đen, trong mắt có tia máu, khí tức hư nhược, bát tự suy yếu cực kỳ. Số mệnh chú định của ngươi sẽ gặp rất nhiều tai ương. Xem ra ngươi và anh em chúng ta rất có duyên đó. Bị một người đàn ông với cơ thể lạnh ngắt quấn cổ như con rắn, Hoàng Doanh đã bị dọa đến muốn chết. Anh ta vốn cho rằng lòng can đảm của mình đã được rèn luyện, bây giờ mới biết là con đường ấy còn rất xa. Người bị vận rồi ngập trời quân thân, bệnh lâu thành bác sĩ. Đây là lần đầu tiên ta gặp người vô phúc như người đó. Lý Tài còn định nói thêm vài câu thì bị Hàn Phi lôi ra. Hoàng Doanh là người bạn duy nhất của hắn. Nếu như anh ta bị hù chết như vậy thì biết tìm ai mà đòi công đạo chứ. Doanh ca, Doanh ca, có ổn không vậy? Tạm ổn. Hoàng Doanh sợ hãi nấp ra sau lưng của Hàn Phi, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn Lý Tài. Hắn ta tên là Lý Tài, trước đó anh cũng đã từng gặp rồi, hắn không có ác ý gì đâu. Hàn Phi cười khổ. Ai, Doanh ca, có mang theo đồ tới không? Từng gặp rồi sao? Gặp thật sao? Đầu óc của Hoàng Doanh bây giờ trống rỗng. Hiện tại hắn đã phục lăn Hàn Phi. Ngày ngày Hàn Phi phải vật lộn với một thế giới tràn đầy quái vật, mà lại có thể thuận buồm xuôi gió đến như vậy, đúng là không phải người tầm thường. Được rồi, về sau có cơ hội tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau. Chúng ta quay về tòa lầu số 1 đã. Hàn Phi kéo tay Hoàng Doanh đã sụi lơ, sau đó trở về. Sử dụng chìa khóa do người quản lý tiền nhiệm để lại, Hàn Phi mở cửa phòng số 1041 ra. Ai, Doanh ca, sau này đây sẽ là phòng của anh. Anh có thể để vật phần nhiệm vụ ở chỗ này được. Vừa nói, Hoàng Doanh vừa lấy ra từng quyển sách kỹ năng đưa cho Hàn Phi. Đây này, sách tay không kỹ năng leo đối bản cao cấp, kỹ xảo và phương pháp lặn ở dưới nước này, nhập môn bốc sinh này, đây là sinh tồn nơi hoang dã, chinh phục các hoàn cảnh cực đoan. Còn đây, cách chế tạo điện thoại vô tuyến căn bản. Còn đây là chiến thuật và phương pháp chiến đấu. Nhìn đủ các loại sách kỹ năng, Hàn Phi cảm thấy Hoàng Doanh đã chuẩn bị, bị lần trước dạy cho một bài học, cho nên không chuẩn bị những sách vở thần Phật nữa, mà dần lần này dự định biến Hàn Phi trở thành một lính đặc chủng. Những quyển sách kỹ năng kia trông thì có tác dụng, nhưng lại cực kỳ khó dùng, khiến cho Hàn Phi rất đau đầu. Tất cả kỹ năng ở trong nhân sinh hoàn mỹ đều phải tự mình học tập đến mức cơ bản. Chỉ sau khi nhập môn rồi mới có thể sử dụng điểm kỹ năng để thăng cấp. Lựa chọn ngược xuôi cả buổi, cuối cùng Hàn Phi lấy ra sách kỹ năng và dụng cụ học tập cấp cứu, leo núi, lặn xuống nước. Đọc xong, muốn thử vận dụng các kỹ năng vừa rồi để học tập đến mức cơ bản. So với những người chơi khác, Hàn Phi có một ưu thế rất lớn. Đó là nhiệm vụ trong thế giới âm phủ của nhân sinh hoàn mỹ rất nhiều, không ai tranh giành với hắn cả. Mà ban thưởng nhiệm vụ thì lại rất phong phú. Về sau, hắn không sợ thiếu điểm kỹ năng. Nó không chừng sau này Hàn Phi có thể trở thành một diễn viên tinh thông đủ loại ngành nghề. Trong lúc Hàn Phi đang học tập kỹ năng thì Hoàng Doanh chăm chỉ cần cù như là một con kiến, không ngừng lấy ra đủ các loại vật phẩm nhiệm vụ hỗ trợ thăng cấp. Anh ta là người rất cẩn thận cho nên phân loại sẵn. Đợi đến khi nhân sinh hoàn mỹ Open Beta, anh ta sẽ dùng những đạo cụ và vật phẩm này để thăng cấp thật nhanh. Cho dù là game thủ chuyên nghiệp cũng không đấu lại được anh ta. Thấy Hoàng Doanh vẫn đang bận rộn, Hàn Phi không quấy rầy, đi tập trung dân cư ở trong hai tòa lầu, đồng ý đi theo mình ra ngoài làm việc tối nay. Bác sĩ ở trong hẻm súc sinh đã lung lạc được rất nhiều những kẻ ngoại lai. Hiện tại đám người này đang ở quanh đây, ai nấy đều bị thương. Đây chính là cơ hội hợp lý để xử lý bọn chúng. Lúc nào Hàn Phi cũng cảm thấy thời gian rất cấp bách. 7 ngày sau hắn phải đi vào trong tử lâu. Khoảng thời gian này nhất định phải giúp Từ Cầm dưỡng thương, sau đó cố gắng tìm thêm những vật phẩm nguyền rùa. Đợi tụ họp xong xuôi, Hàn Phi lấy trong hòm đồ ra một chiếc mặt nạ súc sinh, tay cầm con dao vãng sinh đi lên tầng 4. Doanh ca, đã chọn đồ xong chưa? Tôi đưa anh về. Nghe được tiếng của Hàn Phi, Hoàng Doanh giật mình quay đầu lại. Anh ta biết Hàn Phi không có ác ý với mình, nhưng vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Nhìn ra sau lưng của Hàn Phi, Hoàng Doanh thấy được từng người hàng xóm, khiến cho trong lòng của anh ta run rẩy không thôi. Anh ta không thể tưởng tượng được, ngoài hiện thực, Hàn Phi lại là một idol đang hot. Không lẽ đây mới là diễn viên thật sự sao? Diễn viên idol đều ăn mặc xinh đẹp, đi trên thảm đỏ, xung quanh là những fan hâm mộ, cầm que đèn LED, giờ biểu ngữ, gào thét tên của idol. Mà diễn viên này thì mang mặt nạ, tay cầm chuôi dao, đứng trong vũng máu. Xung quanh đều là yêu ma quỷ quái muôn hình vạn trạng. Tên nào tên đấy đều vô cùng dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, cố gắng khống chế vẻ điên cuồng trong máu. Chương 368. Đi đến cửa tiệm thú cưng. Hoàng Doanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thế nhưng chân đã run cầm cập. Dù đã trải qua nhiều lần thì anh ta làm sao vẫn có thể quen nổi cảnh tượng này. Bây giờ không biết là do mình không bình thường hay là do Hàn Phi không bình thường. Thừa dịp còn chưa open beta, trong khoảng thời gian này tranh thủ đưa vật phẩm tới đây, sau này e rằng cũng chẳng còn cơ hội nữa. Nói xong, Hàn Phi đóng cửa phòng lại, rồi sử dụng năng lực hồi hồn cùng với Hoàng Doanh. Chờ đến khi giao diện thuộc tính trở lại như trước, trong phòng đã không còn bóng dáng của Hoàng Doanh đâu. Hàn Phi suy yếu, hít sâu một hơi, đeo cái mặt nạ súc sinh lên rồi rời khỏi phòng. Xuất phát nào. Vậy là một đoàn người đi xuống lầu, rời khỏi chung cư Hạnh Phúc. Hàn Phi bảo thằng bé khóc thả bác sĩ ra khỏi bài vị. Bác sĩ thú y đã từng bị nhân cách của bác sĩ mê hoặc để ra tay với Từ Cầm ở trong hẻm súc sinh. Y am hiểu điều khiển động vật bị khâu lại là một loại oán niệm rất đặc thù. Vừa được thả ra, bác sĩ còn chưa kịp mở miệng, đã thấy quanh mình đủ các loại oán niệm, lập tức liền cúi đầu không dám phản kháng. Nhà ngươi ở đâu? Giọng của Hàn Phi lạnh lẽo. Ta mở một tiệm thú cưng. Bây giờ ta mà về đó sẽ bị giết chết. Bác sĩ thú y thành thật trả lời. Là bị ai giết? Cửa tiệm kia. Đúng là do ta mở. Nhưng bây giờ chủ tiệm là một con quái vật được khâu lại từ thi thể của động vật. Nó đã thoát khỏi sự khống chế của ta. Nó còn thích coi con người là thú cưng. Bác sĩ thú y đang nhớ tới thứ gì đó rất khủng bố. Ta vất vả lắm mới trốn thoát khỏi cửa tiệm đó. Lúc trước đi tới hẻm xúc sinh, Hàn Phi từng đi ngang qua một cửa tiệm thú cưng. Lúc đó Huỳnh Long và thằng bé khóc đều cảnh cáo không cho Hàn Phi đến gần. Chủ nhân mới của cửa hàng thú cưng là do ngươi tạo ra? Vâng. Nhược điểm của nó là gì? Giả hỏa đó là bác sĩ thú y suy nghĩ thật lâu mới dám mở miệng nói. Lúc khâu trái tim cho nó, tôi đã cố ý làm không chặt. Vỏ ngoài của nó rất mạnh, nhưng trái tim lại yếu đuối. Chỉ cần phá hủy đi trái tim thì thực lực của nó sẽ giảm. Nhưng sức sống của nó cực kỳ ương ngạnh. Muốn giết nó là việc rất khó. Bác sĩ thú y mô tả quái vật kia rất khủng bố, khiến cho Hàn Phi cảm thấy hứng thú. Lên kế hoạch xong xuôi, Hàn Phi để tất cả hàng xóm trốn vào trong bài vị của thằng bé khóc, rồi một mình hắn ôm bài vị ra đường lớn. Cùng làm ăn trên một con phố, lần này ta tới đây thăm, biết đâu có thể tìm được bạn mới. Hàn Phi ôm bài vị đi trên đường phố âm u. Không biết từ bao giờ trên người của hắn đã có loại khí tức tương đồng với thế giới này, cứ như thể là hắn được sinh ra ở đây vậy. Giải quyết đám người lạ mặt hỏi đường, sau đó Hàn Phi đi thật xa, nhìn thấy tiệm thú cưng kia. Ở trên kính dán đầy những động vật đáng yêu. Có ai đây không? Hàn Phi ôm bài vị đi vào trong tiệm. Không gian ở bên trong tiệm không lớn, thế nhưng nhìn từ bên ngoài, các gian phòng thông với nhau. Ở dưới đất có như rất nhiều lông của động vật. Ở trong góc tường có đủ các loại lồng nuôi nhốt, chỉ là cái lồng nào cũng trống rỗng. Hàn Phi tiếp tục bước tới, nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa thông vào buồng trong. Bên tai chuyển đến tiếng chó sủa. Thế nhưng khi Hàn Phi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, con người của hắn đột nhiên co rút lại. Ở trong lồng không phải là động vật, mà là một đạo tàn hồn sắp tiêu tán. Hắn vén tất cả các tấm vải đen phủ lên trên mấy cái lồng. Tiếng chó sủa mèo kêu không ngừng truyền vào trong tai của Hàn Phi. Nhưng lúc này ở xung quanh đây lại chẳng có con chó mèo nào, chỉ có một đám tàn hồn và chấp niệm. Bọn chúng bị giam ở trong lồng, thần trí đã mơ hồ, dường như thật sự cho rằng mình là thú vật bị nuôi nhốt. Thú cưng ở trong tiệm này đều là người sao? Hàn Phi cảm thấy vô cùng hoang đường. Lúc trước hắn chỉ thấy người nuôi động vật, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy động vật nuôi người. Trên mỗi một cái lồng sắt đều có dán nhãn, ở trong đó còn ghi rõ tuổi tác và tính cách của từng tàn hồn, trông rất chuyên nghiệp. Khi thằng bé khóc thả bác sĩ thú y ra, tên bác sĩ thú y mặc áo khoác trắng vừa biết mình đang đứng ở trong cửa tiệm thú cưng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Sao người lại tới đây? Đi nhanh đi, thử dịp nó còn chưa phát hiện ra thì mau trốn đi. Nếu như người không đi thì không còn cơ hội nữa đâu. Đi đi. Bác sĩ thú y không dám nói to, chỉ có thể túm lấy vạt áo của Hàn Phi thì thầm, trông rất lo sợ. Những tàn hồn bị giam đó có cứu được nữa không? Tàn hồn có loại hình giống, ngoại hình giống như con người, nhưng bọn họ xem ra có tự coi mình là động vật, dường như đã mất đi năng lực phản kháng và chấp nhận thân phận mới. Không, không cứu được đâu. Là họ đã tự nguyện làm thú cưng đó. Dù sao làm thú cưng ở đây còn an toàn hơn là ra ngoài liều mạng. Lời của bác sĩ thú y rất đúng. Tuy tàn hồn đã mất đi tự do, còn quên mất cả giọng nói của con người, nhưng ít ra bọn họ được chủ tiệm che chở, còn được an toàn sống sót. Chỉ cần còn mạng thì làm thú cưng cũng đâu có sao. Mở lòng ra đi. Nếu như bọn họ muốn tự do, ta sẽ đưa bọn họ đi. Ta không cưỡng ép ai cả. Ta cho mọi người cơ hội lựa chọn. Cho dù ở nơi nguy cơ bốn phía như thế giới âm phủ, Hàn Phi cũng kiên trì giữ vững quy tắc của mình. Hắn chưa từng chủ động làm tổn thương người khác. Bình thường đều là người khác muốn động tay động chân với hắn. Sau đó, hắn chỉ là tự vệ mà thôi. Người làm như vậy là tự đi tìm chết đó. Bị ép buộc, bác sĩ thú y bất đắc dĩ mở lồng sắt. Nếu thằng bé khóc, không nhìn hắn chằm chằm, thì chắc là bác sĩ thú y đã chạy trốn. Khi cửa lồng sắt mở ra, đám tàn hồn ở bên trong lồng chẳng có gì là vẻ vui mừng cả. Khuôn mặt chỉ đờ đẫn. Bọn chúng thậm chí còn không dám rời khỏi lồng, mà rúc vào chỗ sâu, tựa như là ở trong lồng còn an toàn hơn ra ngoài kia nhiều. Chương 369: Quái vật mặt mèo. Hàn Phi ôm bài vị, không để cho bọn họ bắn, không để ý tới bọn họ nữa. Hắn đi về phía sâu ở trong tiệm, mở cửa phòng. Còn chưa kịp đi vào thì đã nghe tiếng gầm gừ và tiếng xiềng xích leng keng. Ở trong gian phòng sâu nhất này chỉ có một màu đỏ như máu. Dưới mặt đất chất chồng những lông và máu thịt động vật. Ở trên tường có mấy cái lồng sắt đậy vải đen. Ở giữa phòng là một chiếc bàn kim loại nhuộm máu. Đây là nơi ta huấn luyện sủng vật và khâu lại vết thương cho chúng. Nhưng chỗ này đã bị nó chiếm. Bác sĩ thú y không dám đi vào. Hắn rất sợ chỗ này. Ra hiệu cho những người bạn hàng xóm xem chừng xung quanh. Hàn Phi đi tới mở mảnh vải đen đậy lồng sắt. Khi mảnh vải rơi xuống thì một người đàn ông toàn thân đều là vết sẹo bọc, thân thể cao gần 2 mét, ở trên ngực có hoa văn cánh bướm đang không ngừng va chạm vào lồng sắt. Thực lực của người này oán niệm cỡ trung cấp, hai mắt đỏ bừng vằn lên, ở trên mặt hiện vẻ điên cuồng. Xiềng xích bình thường không trói được y, thế nhưng xiềng xích ở trong cửa tiệm thú cưng này thì khác. Bên trên đó có lông và máu động vật quấn quanh sợi xích, là hàng loạt những vong hồn dị dạng. Chủ cửa tiệm thú cưng dám cầm tù cả quái vật do cánh bướm tạo ra. Nhìn hoa văn quen thuộc này, Hàn Phi lấy ra con dao vãng sinh. Trước tiên phải tiễn tên quái vật này đi đầu thai đã. Sau đó, mình sẽ nghĩ cách mang lồng sắt và xiềng xích về. Thứ này hình như cũng là vật nguyền rùa. Trong lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ, thì ở trong bài vị truyền ra tiếng trẻ con khóc. Người đàn ông cao to bị nhốt ở trong lồng cũng gào thét. Toàn bộ xiềng xích ở trong người bị kéo căng ra. Xong đời rồi. Nó tới rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Bác sĩ mặt xám như tro. Gã không biết phải trốn ở đâu, căng thẳng đến mức chạy vòng vòng. Hàn Phi đeo mặt nạ cho nên rất bình tĩnh, lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng, vận sức chờ đợi trận chiến. Trong không khí bốc lên mùi hôi tanh, không có tiếng bước chân, nhưng lại có giọng nói kỳ quái được truyền đến, tựa như thể là đối phương mới học cách nói chuyện. Dù nuôi thú cưng gì thì cũng phải chích ngừa đúng hạn. Ven cửa rèm cửa bị vén lên, một người mọc đầy lông, tay cầm ống tiêm xuất hiện. Quái vật này có gương mặt mèo, thân thể của nó được ghép lại từ vô số những động vật khác và khâu thành hình người. Nó chính là thú cưng. do tôi tình cờ tạo ra. Nó gần như là bất tử. Bác sĩ đã trở nên tuyệt vọng. Quái vật vừa mới tới, lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi, giống như là mới học được. Âm thanh phát ra rất quỷ dị. Thấy lồng sắt bị mở, nó cũng không truy tìm nguyên nhân, mà thò tay vào trong, lôi ra một đạo tàn hồn. Sau đó cắm ống tiêm vào cổ của tàn hồn, bơm dòng máu đỏ thẫm vào trong thân thể của tàn hồn. Tàn hồn này rôn rẩy ngã xuống đất. Điểm nhân tính cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Gã lại càng trở nên giống động vật hơn. Rút ống tiêm ra, quái vật mặt mèo nhìn về phía Hàn Phi, như là đứng trong gian phòng sâu nhất. Miệng nó nứt ra một khe hở tựa như đang cười. Động vật thường có bầy đàn, nhưng dù thế nào, đừng để thú cưng của ngươi tiếp xúc với động vật hoang dã. Nó có thể gây bệnh truyền nhiễm đó. Nó lẩm bẩm, sau đó gia tăng tốc độ. Hàn Phi chỉ cảm thấy gió tanh thổi tới. Sau đó thân thể của hắn bị một luồng lực đẩy rất mạnh. Đợi đến khi tầm nhìn khôi phục, Hàn Phi mới phát hiện thằng bé khóc đang đứng ở vị trí trước đó của mình. Trên thân thể của thằng bé đã mọc ra gai nhọn. Con quái vật kia đã chui vào trong buồng từ bao giờ. Một cánh tay của nó bị thằng bé khóc cào cho tổn thương. Trên thân thể nhỏ bé mọc ra những cái gai tuyệt vọng. Con quái vật kia không nghĩ đến lại mạnh mẽ đến như vậy. Thể lực của Hàn Phi hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nếu như không có người hàng xóm giúp đỡ thì bây giờ e rằng Hàn Phi đã chết. Chẳng trách trước đó thằng bé khóc và Huỳnh Long lại cảnh cáo không cho hắn lại gần cửa tiệm thú cưng. Với thực lực của thằng bé khóc như lúc trước khi tiến vào hẻm súc sinh thì không đủ để đối phó với con quái vật này. Con quái vật nghiêng đầu nhìn vết thương ở trên tay, lè lè lưỡi liếm liếm vết thương do tuyệt vọng gây ra. Sau đó liền lấy ra một cái ống tiêm cất ở trong đống lông trong bụng. Nếu như không cẩn thận bị thú cưng cào trúng, nhất định là phải chữa kịp thời, phải tiêm vaccine chống truyền nhiễm. Nói xong, nó tự cắm ống tiêm vào cổ mình. Từng sợi mạch máu đen như mực toát ra, thân thể của quái vật bắt đầu bành trướng. Gương mặt mèo vốn hơi đáng yêu nay lại biến thành kinh khủng. Dường như đây mới thực sự là bộ dáng dữ tợn của nó. Cùng lúc đó, ở trong đầu của Hàn Phi truyền đến tiếng thông báo. Người chơi số không chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp G, thu dưỡng thú cưng. Sau khi ngươi tìm được việc làm là đã bước chân gia nhập xã hội, đối mặt với cạnh tranh kịch liệt. Việc thu nhận và nuôi thú cưng có thể giúp ngươi điều tiết cảm xúc ở trong lòng, thư giãn tinh thần và giảm bớt áp lực không cần thiết. Thú cưng là người bạn đời, là sinh mệnh đáng yêu, giúp chúng ta có được hạnh phúc và tinh thần khỏe mạnh. Nhìn nó dễ thương và nghe lời như vậy, có phải là người sẽ thấy được chữa lành hay không? Nhìn con mèo nhỏ trước mặt cao đến hơn 3 mét, răng nanh mọc dài quá cằm, toàn thân đều là những vết vá chằng chịt, mí mắt của Hàn Phi giật giật. Con mèo này trông khỏe quá đó. Mình mà nói chắc là cũng chẳng ai biết trên người nó có mấy phần là mèo bà mẹ. Hàn Phi nhận nhiệm vụ thu dưỡng thú cưng, nhưng hắn không dám chắc sau này là ai nuôi ai. Chủ nhân cửa tiệm có thể cầm tù oán niệm trung cấp, chứng minh thực lực của nó cao hơn đối phương. Chỉ có thằng bé khóc e là không thể nào khống chế được. Để đảm bảo không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, Hàn Phi mời toàn bộ những người hàng xóm ra khỏi linh vị. Chương 370, con mèo chín mạng. Đơn đả độc đấu không được thì quần ẩu đánh nhau cho sướng. Gọi thêm người tới mà đánh, đánh hội đồng mới vui. Tiếng khóc chói tai tuyệt vọng của âm thanh bao phủ cửa tiệm. Lý Tài thân thể cao lớn, duỗi thẳng lưng, gọi em trai Lý Họa. Sau chuyến đi khỏi hẻm súc sinh, thực lực của những người hàng xóm đã thay đổi cơ bản về chất. Thịt. Ta muốn ăn thịt. Lý Họa đỏ mắt hét lên, trên làn da đen nhánh tràn đầy vết máu, toàn thân tản ra khí tức tai ách. Nắm đấm to hơn cả cái đầu của một người trưởng thành đánh tới. Lý Họa lúc này giống như là một sát thần, phóng thẳng về phía quái vật mặt mèo. Ở trong não không hề có cảm xúc sợ hãi. Trước kia những người hàng xóm chỉ ở riêng trong phòng mình, không hề trao đổi gì. Họ cũng không hiểu về nhau. Thế nhưng nhờ có Hàn Phi, mọi người bắt đầu tiếp nhận hàng xóm, biết cách phối hợp chiến đấu. Đây là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy ở trong thế giới âm phủ. Lý Họa va chạm chính diện với quái vật mặt mèo. Thằng bé khóc sử dụng tuyệt vọng để quấy nhiễu đối phương, khống chế không cho nó di chuyển. Huỳnh Long ở bên cạnh Hàn Phi dồn lực vào hai tay để bất kỳ lúc nào cũng có thể tóm lấy quái vật, tạo cơ hội cho Hàn Phi chém một đao cuối cùng. Những cư dân ở trong chung cư Hạnh Phúc phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sự đáng sợ của con quái vật. Mỗi một sợi lông trên người của con mèo đều ẩn chứa lời nguyền. Nó cũng gần giống như là từ cầm, là tụ tập của lời nguyền vậy. Chỉ là chị đẹp thì hoàn toàn là do nguyền rủa tạo thành, còn quái vật thì do vô số động vật và tàn hồn của con người hợp lại. Tuyệt vọng của thằng bé khóc nhằm vào oán niệm, mà con quái vật này thì có rất ít oán niệm ở trong lòng, hầu hết đều là hận ý đối với con người. Nếu như mặc kệ nó trưởng thành, một ngày nào đó trong tương lai nó đột phá, biến thành một loại tồn tại còn đáng sợ hơn cả oán niệm, chỉ đơn giản là hận ý thuần túy. Quái vật va chạm với Lý Họa, máu thịt văng tung tóe. Ở trên thân của nó có rất nhiều tơ máu văng ra, từng phần máu thịt không trọn vẹn rơi xuống, ở trên đó còn mơ hồ vang lên tiếng nghẹn ngào. Tình hình của Lý Họa cũng không tốt hơn bao nhiêu, từ sau lưng đến trước ngực có nhiều vết thương. Hàn Phi thậm chí có thể nhìn thấy Lý Tai đang ngủ say ở trong đó. Quái vật và Lý Họa đều bị thương, nhưng vết thương của Lý Họa đang không ngừng toác ra, còn vết thương của quái vật thì đang nhanh chóng khôi phục lại. Con mèo này gần như có thể miễn dịch với lực công kích tâm linh và cảm xúc. Hồn thể của nó cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ và lực lượng đã vượt xa bất kỳ người nào ở đây. Sau khi bị thương, nó còn khôi phục cực nhanh, ngoại trừ trí thông minh khá thấp ra thì nó gần như không có khuyết điểm. Huỳnh Long, đi qua hỗ trợ đi. Hàn Phi ôm bài vị lôi về đằng sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim của con quái. Nơi đó có vết khâu còn chưa hoàn thành, lộ ra một cái lỗ hổng. Con quái này là chủ nhân cửa tiệm, nó có lợi thế hơn chúng ta, không thể tiếp tục trì hoãn thời gian nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Cự mãng lấp trong bóng tối, lặng lẽ chìm vào trong quỷ văn. Nhiệt độ cơ thể của Hàn Phi trầm xuống trong nháy mắt. Hắn cố gắng chịu cơn đau đớn mà người bình thường không thể chịu nổi, để đổi lấy thể lực và tính kháng nguyền rủa tăng lên. Âm khí đã bao trùm lấy cơ thể của Hàn Phi. Hắn buông bài vị xuống, sau đó cầm lấy con dao vãng sinh, ánh mắt chăm chăm quan sát quái vật mặt mèo. Hơi thở của Hàn Phi chậm dần, bình tĩnh nhìn tình hình. Sau khi con quái vật bị Lý Họa đẩy vào vách tường, rơi vào thế mất cân bằng, Hàn Phi đột nhiên vọt tới, lách mình qua kẽ hở giữa bao oán niệm. Hắn quả quyết vung dao. Vãng sinh. Lưỡi dao sáng loáng hiện ra, chém thẳng vào ngực con quái vật. Máu đã văng ra tung tóe. Trái tim quái vật bị thương, từng vong hồn bị cầm tù trong thân thể của nó trốn ra bên ngoài. Vậy mà không chết sao? Hàn Phi chờ mãi không có cơ hội. Thế nhưng vì quái vật ít khi sát sinh, cho nên con dao vãng sinh không thể nào chém được nó. Che đi vết thương ở ngực, tốc độ khôi phục của quái vật đã chậm dần. Vốn là vết thương của nó càng ngày càng nhiều, Hàn Phi cho rằng thế cục đã định. Nhưng lúc này quái vật đột nhiên tét miệng cười giống y như con người vậy. Nó nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, cảm giác vô cùng quỷ dị. Như thể nửa đêm người bật dậy ở trên giường, phát hiện con sư tử mình đang nuôi ngay bên cạnh mỉm cười nhìn mình vậy. Cái miệng đầy lông phát ra tiếng nói kỳ quái. Nếu thường xuyên chơi đùa với thú cưng thì phải chú ý vệ sinh. Không chỉ phải tắm rửa định kỳ cho thú cưng mà còn phải rửa tay rửa mặt kịp thời. Đừng quên thay quần áo. Nói xong, hai tay nó tóm lấy vết thương ở trước ngực mình dùng lực xé toạc ra. Tiếng lột da vang lên, con quái vật mặt mèo lột bỏ tầng da đầy vết thương ở bên ngoài, để lộ ra thân hình mới tinh. Lông trên người nó càng thêm sáng màu, móng vuốt và răng nanh lại càng thêm sắc bén. Vết thương đã lành hết rồi. Mẹ nó chứ. Hàn Phi không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ vết thương do con dao vãng sinh gây ra, thì toàn bộ những vết thương khác đã biến mất, như thể nó vừa được hồi sinh vậy. Lột một lớp da, đại biểu nó có thêm một cái mạng. Hàn Phi nhìn về phía bác sĩ, rõ ràng là y biết chuyện này nhưng không nói. Người đã tạo ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Lúc này bác sĩ trốn ở góc tường, thân thể run lẩy bẩy, ở trên mặt tràn đầy sợ hãi. Sau khi xé toang lớp da, hận ý trong nội tâm của quái vật mặt mèo lại càng trở nên rõ ràng. Nó biến thành ra như vậy cũng chính là do bác sĩ. Không biết là y đã tra tấn nó đến mức độ nào. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi bất thường, Lý Họa và Huỳnh Long hoàn toàn không theo kịp. Vết thương trên người của bọn họ càng lúc càng nhiều bê bết. Tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.